Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 156, hỗn độn đánh bá thể thần quỷ đồ lưỡng nghi. Góc truyện audio.com. Cái này, cái động tĩnh khổng lồ, đưa tới bảo tháp chi đỉnh lưỡng nghi tiên quân chú ý, lúc này đưa mắt nhìn qua lúc. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Đồng dạng, thần quỷ vương cùng thương thiên lăng cũng đem con mắt nhìn đi qua. Nghĩ thầm cái này là người phương nào tiên chu. Thế mà nhanh đến loại trình độ này, bất quá một trong nháy mắt, nó liền buông xuống đến trước mắt, ngừng, Trần Nguyên bỗng nhiên mở miệng, ngay tại thôi động bồ đề tiên chu bạch ma lúc này một trận. Tiên chu đột nhiên đình trệ tại thương khung giữa không trung, càng là đưa tới lưỡng nghi tiên quân, thần quỷ vương cùng thương thiên lăng ngoài ý muốn, cho đến phía trên bỗng nhiên đi ra một bóng người lúc. Thần quỷ vương khuôn mặt mới tại chỗ đọng lại, hắn ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên, nhìn qua từng tại tử luân hải vực bên trong, thi triển nghịch thiên đáng sợ dáng người, rút hết thần quỷ bản nguyên châu lực lượng bóng người, não hải một lần ong ong ở giữa oanh minh lên, vương vương thượng, thần quỷ vương chấn kinh lên tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Nguyên thế mà lại lấy tiên chu xuất hiện tại cái này địa phương. Dù sao hắn cũng không biết Trần Nguyên rời đi tử luân hải vực về sau sẽ bị truyền đưa đến đâu bên trong, đồng dạng cũng không biết Trần Nguyên đến tột cùng đến từ chỗ nào. Càng khoa trương hơn là, hắn liền Trần Nguyên tên đều còn chưa kịp hỏi, Trần Nguyên liền đã rời đi, mắt xem ra Trần Nguyên xuất hiện, cả người hắn đều là mộng, mà Trần Nguyên khẽ nhíu mày nhìn qua đầy trời chém giết. Cùng hắn rằng co thương thiên lăng, sau cùng nhìn về phía thần quỷ vương lồng ngực trước đó. Sụp đổ một cục xương, người thật giống như gặp một chút phiền phức, Trần Nguyên suy nghĩ trước chuyến này hướng thần quỷ tộc lĩnh vực. Lúc này thế mà gặp thần quỷ vương, cũng là có chút hiếm lạ, không ngại như vậy hỏi một chút thần quỷ thương Hải Châu sự tình. Không có gì đáng ngại, nơi đây lưỡng nghi tiên quân cùng ta có thù. Ta mới ra từ luân hải vực, tìm hắn tới báo thù. Thần quỷ vương thần sắc khẩn trương, cung kính mở miệng, một lời rơi, ngược lại là đem lưỡng nghi tiên quân cho kinh hãi đến. Cái này lấy tiên chu người trẻ tuổi là thần thánh phương nào? Thế mà để thần quỷ vương triều bái, còn tôn xưng là vương thượng, càng chết là, lại nhìn như vậy dáng vẻ cung kính, rõ ràng không phải người bình thường. Chẳng lẽ hắn cũng là cái nào đó tiên cổ di tộc siêu cấp thiên kiêu? Đang lúc lưỡng nghi tiên quân tâm thần chấn động lúc, thương thiên lăng cũng nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Bởi vì cùng thuộc một loại cực kỳ bá đạo thể chất. Hắn có thể theo Trần Nguyên trên thân, cảm nhận được như thâm nguyên giống như, căn bản là không có cách chạm đến cuối cùng ở phương nào lực lượng. Bỗng dưng, lưỡng nghi tiên quân sau lưng vị kia dung mạo cực đẹp cô nương. Nhìn chằm chằm Trần Nguyên khuôn mặt, luôn cảm thấy tựa như ở nơi nào gặp qua một dạng. Bỗng nhiên xuất ra ống tay áo hạ một khối ngọc giản. Hắn ngọc giản phía trên đang có một cái tiên pháp lượn lờ bức họa. Tuy nhiên tương đối mơ hồ, nhưng là so sánh phía dưới y nguyên có thể nhận ra. Trần Nguyên hắn cũng là Trần Nguyên. Cô nương này nội tâm oanh minh, thất thanh mở miệng, một câu ra, lưỡng nghi tiên quân lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Trần Nguyên cùng ngọc giản phía trên bức họa, thật có 8 phần tương tự. Trần Nguyên nghe được câu này ngữ, hoàn toàn đem không nhìn, lập tức đối thần quỷ vương nói ra, mau chóng xử lý xong chuyện của ngươi đi. Liên quan tới thần quỷ thương Hải Châu, ta có mấy vấn đề, một lời rơi. Đối diện thương thiên lăng lúc này cười lạnh, tại Trần Nguyên triển lộ thân phận thời điểm, hắn thì đã tới hứng thú, phóng nhãn thái khư tiên vực hết thảy thể chất, có thể làm đến tay không kéo tiên, thật đúng là ít càng thêm ít, hắn thương thiên bá thể càng là trong đó đỉnh phong người. Lúc này đụng phải vị thứ hai, há có buông tha đạo lý, thần quỷ vương lộ ra ngượng nghịu. Trả lời, vương thượng, lưỡng nghi tiên quân không đủ gây sợ, nhưng người này là thương thiên bá tộc người, thân có thương thiên bá thể, mặc dù hắn không cách nào giết chết ta, nhưng ta cũng bắt hắn không có biện pháp nào, Nói xong, Trần Nguyên liền nhìn về phía cái này áo đen người trẻ tuổi. Quả thật, trên người hắn hoàn toàn chính xác có vô cùng hùng hậu mạnh mẽ ba động. Thật phiền phức, Trần Nguyên phun ra một câu, liền đứng dậy rơi xuống tiên chu. Thần quỷ vương thụ sủng nhược kinh, liền vội khom lưng, mà đối diện Thương Thiên Lăng thì là khóe miệng lộ ra ý cười. Nhìn qua Trần Nguyên đến, truyền ra lời nói, chính hợp ý ta, nếu là ngươi làm cho ta chiến thống khoái, cái này Lưỡng Nghi Tiên Quân liền tặng cho các ngươi. Lời nói rơi xuống, nghe vào Lưỡng Nghi Tiên Quân trong tai, không khỏi sắc mặt lúc này tối đen, lập tức suy nghĩ một chút về sau, lại khôi phục bình thường, bởi vì đây là hoàn toàn không thành lập giả thiết, Thương Thiên Bá Thể chính là Thái Khư Tiên vực đỉnh phong bá đạo thể chất. Thương Thiên Lăng càng đem hắn tu luyện đến bước thứ 6. Trần Nguyên coi như nắm giữ ngang nhau tầng thứ thể chất. Lại như thế nào cùng Thương Thiên Lăng so sánh, suy nghĩ lóe lên thời điểm. Trần Nguyên đã đi tới Thương Thiên Lăng trước mặt, Thương Thiên Lăng lại lần nữa mỉm cười nói, ta trước hết để cho ngươi ba quyền. Trần Nguyên tựa như không có nghe lọt, nhất quyền đã đánh vào mặt của hắn trên cửa. Sau đó, oanh, kình thiên bắn nổ đáng sợ âm bạo tại chỗ oanh minh toàn trường. Đem ngay tại giết hại không ngừng đông đảo thần quỷ tộc người, cùng Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ người, chấn toàn thân rụt rè. Khuôn mặt như cuồng phong tàn phá bừa bãi, xuất hiện vòng xoáy vặn vẹo. Lúc này, toàn trường tĩnh mịch, lấy làm kinh ngạc, một quyền này đập vào Thương Thiên Lăng trên mặt, xem ở Lưỡng Nghi Tiên Quân trong mắt, hai tròng mắt tựa như đều muốn trừng ra ngoài. Máu tươi một lần bay tư tung, hàm răng bắn tung tóe mà ra, sống mũi sụp đổ, kiểm môn, khuôn mặt bẻ cong, tóc đen bị chấn lưa thưa nát. Thậm chí toàn thân tao ngộ không thể tưởng tượng khủng bố cự lực bao phủ. Dẫn đến bỗng nhiên ngửa ra sau đi ngược lại, phốc vết máu một đường huy sái. Giờ khắc này Thương Thiên Lăng nội tâm xuất hiện mờ mịt. Tiến tới cái này mờ mịt thoáng qua tức thì biến thành vô biên hoảng sợ cùng kinh dị. Đau đớn kịch liệt cảm giác lan tràn toàn thân, như là tan ra thành từng mảnh giống như chính mình Thương Thiên Bá Thể bước thứ 6 trình độ. Hoàn toàn không nhìn hết thảy tiên pháp, tay không liền có thể xé rách không gian, trở tay một bàn tay liền có thể đập chết một con rồng. Hỏi thế gian như thế nào bá thể, hắn Thương Thiên Lăng cũng là chứng kiến. Thế mà lúc này, một quyền này lại là đem hắn Thương Thiên Bá Thể cho oanh vô cùng thê thảm. Cho dù không thể phá vỡ, đã tu luyện tới vạn năm gân cốt bất hủ toàn thân. Cũng tại ảo ảo phía dưới. Xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, phịch một tiếng hắn bị trực tiếp oanh đến bảo tháp biên giới. Làm vỡ nát tiên sơn, làm đến bảo tháp điên cuồng run rẩy một lần sụp đổ tan rã. Lưỡng Nghi Tiên Quân lăng không mà lên, hai gã khác thị nữ bị hù hồn phi phách tán, mau thoát đi mà đi. Giải quyết, Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua ngay tại đổ sụp, đem Thương Thiên Lăng không ngừng vùi lấp đá vụn. Nhàn nhạt mở miệng, tĩnh mịch tràn ngập, dạng này một màn, thấy choáng thần quỷ vương, thấy choáng đầy trời thần quỷ tộc người, cũng đem tất cả Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ người, thậm chí Lưỡng Nghi Tiên Quân, đều nhìn đầy dãy ngốc trẻ, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Trần Nguyên thật chỉ là oanh đánh một quyền, liền trực tiếp sẽ có được Thương Thiên Bá Thể Thương Thiên Lăng, cho tươi sống đánh sập. Vương thượng Niu Phê, thần quỷ vương phát ra một tiếng cuồng loạn kích động giống to. Lập tức bỗng nhiên bạo xông về Lưỡng Nghi Tiên Quân, một thanh nắm chùm đầu sọ, cự lực bạo phát, trở tay liền đem nó trực tiếp nắm thân thể sụp đổ. Thần hồn kêu thê lương thảm thiết lúc, cũng cùng nhau sụp đổ ra, cho ta giết sạch, thần quỷ vương lại lần nữa truyền ra gào rú thanh âm. Đây trời phía dưới tất cả thần quỷ tộc mọi người, hai mắt lại lần nữa lượn lờ lên sát cơ mãnh liệt. Cự trảo đánh về phía Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ cường giả. Cách chương.